Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Tần Phong chuẩn bị ở sau. Theo những này buôn bán thương rút lui, hiện trường ký giả nhóm chí ít có hơn phân nửa toàn đều cùng theo một lúc rút lui. Bởi vì bọn hắn muốn đi theo dõi quay chụp một số những này phản chiến buôn bán thương tại Hoàng Phủ. Tập đoàn tham gia ký kết nghi thức thời điểm cái chủng loại kia kình bạo trang diện. Bọn họ cho rằng, hai cái này hợp lại cùng nhau mới xem như chính thức kình bạo tin tức. Bất quá cũng có một chút ký giả lưu lại. Bọn họ cho rằng, một hồi phỏng vấn một chút Tần Phong người trong cuộc này cảm thụ hoặc là càng có tin tức giá trị. Hiện trường lập tức liền an tĩnh lại. Đám phóng viên máy quay video chia làm hai tổ. Tổ một nhắm ngay ngồi đang chủ trì trên ghế Tần Phong. Mặt khác tổ một thì nhắm ngay ngồi tại buôn bán thương trên bàn tiệc cát Thánh Nguyên bọn người. Tại hiện tại hơn 20 danh ký người chứng kiến dưới. Cát Thánh Nguyên mang theo Đông Bắc khu vực mấy cái cấp tỉnh buôn bán thương cất bước đi đến trên. Đài, chính thức cùng Tần Phong ký kết mới hợp tác hiệp nghị. Ký kết sau khi hoàn thành, phỏng vấn khâu chính thức bắt đầu. Đám phóng viên lập tức súng lại lên. Một tên ký giả đem lời ống đưa cho Tần Phong. Lớn tiếng hỏi, Tần Tổng Giám, người tổ chức lần này cả nước buôn bán thương đại hội vậy mà phát sinh nghiêm trọng như vậy lâm. Chàng phản chiến tình hình, xin hỏi người trước đó nghĩ đến sao? Người đối với cái này có gì cảm thủ? Đối mặt cũng không phải là rất nhiều máy quay video. Tần Phong mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nụ cười nói. Cảm tạ lưu lại các vị ký giả các bằng hữu. Ở chỗ này, ta muốn trước cho các ngươi ăn một viên thuốc an thần. Các ngươi lưu lại lựa chọn là đúng. Bởi vì hôm nay, các ngươi sẽ thu hoạch siêu cấp kình bạo tin tức. Tuyệt đối so với qua Hoàng Phủ tập đoàn buôn bán thương đại hội hiện trường càng mãnh liệt hơn. Tần Phong nói xong, hiện trường ký giả nhóm lập tức liền hưng phấn lên. Những cái kia quen thuộc Tần Phong người đều biết, người anh em này chưa từng có đã nói láo, mà những ký giả này sở dĩ lưu lại cũng là bởi vì bọn họ hiểu biết Tần Phong. Bởi vì cái này Tần Phong mỗi lần chỉ cần xuất hiện tại truyền thông trước mặt, tất nhiên sẽ làm ra một số đám phóng viên không tưởng được sự tình đi ra. Mà lại mỗi một lần đều là 10 phần kình bạo tin tức. Chính vì vậy, cái này hơn 20 tên có thể nói coi là Tần Phong fan cấp bậc ký giả tất cả đều lưu lại. Khi bọn hắn nghe Tần Phong sau khi nói xong, bọn họ liền biết, hôm nay thành công. Phải biết, nếu như Tần Phong giờ phút này 10 phần sốt ruột phát hỏa, hắn là không có tâm tư nói ra trước đó như thế an ủi đám phóng viên. Nói xong câu đó về sau, Tần Phong lúc này mới nói tiếp, các vị ký giả các bằng hữu, kỳ thực, ta hiện tại tâm tình cũng không có mọi người tưởng tượng khẩn trương như vậy. Bết bát như vậy, bởi vì đối ở hôm nay khả năng xuất hiện tình hình. Chúng ta nội bộ sớm đã có đoán phán. Tần Phong nói xong, vung tay lên, lập tức có công tác nhân viên mở ra hiện trường hình chiếu màn sân khấu. Rất nhanh, hình chiếu màn sân khấu liền xuất hiện một cái bờ mông. Bờ mông nội dung viết rõ ràng là nếu như đại bộ phận buôn bán thương chọn rời đi hiện trường. Thậm chí đầu nhập vào Hoàng Phủ tập đoàn. Chúng ta nên làm cái gì? Sau cùng này cái dấu hỏi là màu đỏ tươi đại đại siêu cấp to thêm dấu chấm hỏi. Đám phóng viên tâm tình bởi vì cái này bờ mông lập tức liền hưng phấn lên. Mọi người toàn đều nhìn về Tần Phong. Tần Phong mỉm cười, nói, các vị ký giả các bằng hữu, nói thật ra, đối ở hôm nay xuất hiện loại tình huống này, ta là thật không hy vọng nhìn thấy, nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là nhìn thấy. Nhưng mà, chúng ta sớm đã có chuẩn bị, chúng ta ứng đối biện pháp 10 phần đơn giản khởi tố. Tần Phong nói xong. Công tác nhân viên phát ra tân nhất trương bờ mông. Phim đèn chiếu, Tần Phong mà cười cười lấy tay chỉ một cái bờ mông nội dung nói. phim đèn chiếu nội dung có thể có chút nhiều lắm, mọi người nhìn so sánh phức tạp, ta hiện trường đơn giản giải thích một chút. Chúng ta sở dĩ muốn khởi tố những này phản chiến buôn bán thương nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, những này buôn bán thương lâm trận đào ngũ đầu nhập vào Hoàng Phủ tập đoàn hành vi là phạm pháp. Bọn họ trái với hợp đồng pháp, bởi vì tại chúng ta Thiên Nhã công ty cùng bọn hắn chỗ ký kết hợp tác hiệp nghị trong minh xác quy. Định, tại chúng ta song phương hợp tác trước đó hợp tác hiệp nghị không có chính thức kết thúc trước đó. Bọn họ không thể cùng những công ty khác ký kết cùng loại hợp tác hiệp nghị. Nếu không, bọn họ cần bồi thường thường công ty của chúng ta nhất định mức tiền bồi thường. Cái này tiền bồi thường cũng không phải rất nhiều, cũng liền 300 vạn nguyên. Đây là hợp đồng tiền bồi thường hợp đồng. Ta không biết những này buôn bán thương có hay không nghiêm túc xem chúng ta trước đó hợp tác hiệp nghị. Nếu như bọn họ không có nghiêm túc xem, ta đề nghị bọn họ nghiêm túc xem trở xuống. Thứ hai, chúng ta đã nắm giữ trong đó chí ít 8 nhà cấp tỉnh buôn bán thương dính líu nghiêm trọng vi phạm. Phạm tội tương quan chứng cứ. Trước mắt chúng ta đã đem những chứng cứ này chuyển giao cảnh sát. Ta tin tưởng, chờ những này buôn bán thương tham gia xong Hoàng Phủ tập đoàn ký kết nghi thức về sau, cảnh sát nhất định sẽ áp dụng hành động nghiêm trị thương nghiệp hành vi phạm tội. Mà lại, từ chúng ta nắm giữ tin tức đến xem, dính líu nghiêm trọng thương nghiệp hành vi phạm tội buôn bán thương tuyệt đối không chỉ là cái này. 8 nhà, còn lại buôn bán thương cũng đồng dạng tồn tại cùng loại vấn đề. Chỉ chẳng qua trước mắt chúng ta đối với những này buôn bán thương đang đứng ở thu thập chứng cứ. Tiếp vào. Chỉ cần chúng ta chứng cứ siêu tập sau khi hoàn thành, chúng ta nhất định sẽ áp dụng pháp luật tương quan thủ đoạn giữ gìn công ty của chúng ta đang lúc. Quyền lợi, dù sao, hiện tại là xã hội pháp trị. Bất kỳ người nào đều nhất định muốn vì chính mình hành động trái luật nỗ lực tương ứng đại giới. Tần Phong nói xong, hiện trường ký giả nhóm lần nữa hưng phấn lên. Bọn họ hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tần Phong bình tĩnh như thế thong dong. Nguyên lai, Tần Phong đặt câu sau khi chuẩn bị xong tay. Cái này rõ ràng là muốn đem những này buôn bán thương tất cả đều cầm xuống tiết tấu a. Nếu như Tần Phong vừa rồi phát ra vài tin tức đều là nói thật, như vậy có thể khẳng định, những này lâm tràng phản chiến buôn bán đám thương gia toàn cũng phiền phức đại. Nếu như không có Tần Phong vừa rồi ném đi ra những tin tức này, ban đầu lớn nhất được lợi phương hẳn là Hoàng Phủ tập đoàn. Bởi vì một khi bọn họ cùng những này buôn bán thương ký kết, như vậy bọn họ con đường đem sẽ nhận được cực lớn khuếch trương. Đối với gia tăng bọn họ tiêu thụ ngạch tới nói ý nghĩa 10 phần trọng đại. Nhưng là hiện tại, nếu như Hoàng Phủ tập đoàn thật cùng những này buôn bán thương ký kết hợp tác hiệp nghị, như vậy Hoàng Phủ tập đoàn phiền phức lớn, bởi vì bọn hắn ký kết những này buôn bán thương tất cả đều là vi phạm phạm tội phân tử. Đây đối với Hoàng Phủ tập đoàn danh dự tới nói là một cái 10 phần trầm trọng đả kích. Có một ít ký giả là Hoàng Phủ đài cố ý an bài tới nằm vùng. Mục đích là vì nắm giữ Tần Phong bên này buổi họp báo tiến triển tình huống, đồng thời quay chụp xuống tới hiện trường trang cảnh chuẩn bị ngày sau nhục nhã Tần Phong cùng Thiên Nhã công ty sử dụng. Người phóng viên này nghe Tần Phong sau khi nói xong, lập tức ý thức được trước mắt sự tình tính nghiêm trọng, vội vàng trước tiên gọi cho Hoàng Phủ đài. Nhưng là giờ này khắc này Hoàng Phủ đài điện thoại di động đã điều thành yên lặng trạng thái. Bởi vì hắn muốn chủ trì lần này cả nước buôn bán thương đại hội. Cái hội nghị này đối Hoàng Phủ tập đoàn tới nói quá trọng yếu. Nhất là khi hắn nhìn thấy hiện trường bên trong lục tục ngo ngoe đi tới những cái kia phản chiến buôn bán thương thời điểm, trong lòng kích động tới cực điểm. Hoàng Phủ đài biết Hoàng Phủ tập đoàn lần nữa cường thế bạo phát thời cơ đã đến gần. Đứng đang chủ trì trên ghế, Hoàng Phủ đài hăng hái, chỉ điểm giang sơn, sục sôi văn tự, khẩu sán liên hoa, Ngay trước hiện trường nhiều như vậy ký giả trước mặt, đem Hoàng phủ tập đoàn tiền cảnh tuyên truyền đến sắc màu rực rỡ. Quý Nhược Vân Hà, người phóng viên kia nhìn một mực vô pháp đả thông Hoàng phủ đài điện thoại di động, nhất thời có chút tức giận. Hắn biết, nếu như không thể kịp thời tổ chức trận này ký kết, như vậy Hoàng phủ tập đoàn tổn thất sẽ là 10 phần thảm trọng. Mà hắn nếu như có thể kịp thời trợ giúp Hoàng phủ tập đoàn dừng tổn hại, như vậy hắn đạt được lợi ích đem vượt xa hắn làm ký giả tại hiện trường chỗ quay chụp những video này chỗ tốt. Người phóng viên này trong lòng bàn tính toán một lúc sau, trực tiếp đem máy quay video giao cho một cái quen thuộc ký giả bằng hữu bảo quản. Sau đó khinh trang thượng trận trực tiếp hướng về Khải Hoàn khách sạn chạy tới. Khải Hoàn khách sạn Hoàng phủ tập đoàn cả nước buôn bán thương trên đại hội. Hoàng phủ đài trước nhất giới thiệu trước tới tham gia lần này cả nước buôn bán thương đại. Biết những cái kia lão hợp tác đồng bọn, đồng thời đối với những người này cho cảm tạ, đồng thời cũng cho trên lợi ích ưu đãi. Cái này khiến cái này buôn bán đám thương gia tâm tình 10 phần sảng khoái. Chờ giới thiệu xong những người này về sau, Hoàng phủ đài đột nhiên vừa cười vừa nói: "Các vị, hiện tại ta lại vì mọi người long trọng giới thiệu một số hoàn toàn mới buôn bán thương hợp tác đồng bọn. Bọn họ cái quần thể này hết sức đặc thù, nhưng là thực lực bọn hắn phi thường cường đại. Bọn họ liền là đến từ Thiên Nhã đồ trang điểm công ty đã từng buôn bán đám thương gia. Mọi người mời xem, ngồi tại ta ngay phía trước bên trái khu vực những này buôn bán đám thương gia cũng là trước đây không lâu mới vừa từ Thiên Nhã đồ trang điểm công ty cả nước buôn bán thương trên đại hội lâm trận đào ngũ, lựa chọn gia nhập chúng ta Hoàng phủ tập đoàn ưu tú buôn bán đám thương gia. Các vị có lẽ không biết, đi vào chúng ta hiện trường những này buôn bán thương chiếm cứ Thiên Nhã đồ trang điểm công ty cả nước buôn bán thương tổng số 95%. Nói cách khác, cơ hồ sở hữu Thiên Nhã đồ trang điểm công ty buôn bán thương từ nay về sau đem sẽ trở thành chúng ta Hoàng phủ tập đoàn buôn bán thương. Mà bọn họ nhất định sẽ khai sáng toàn bộ đồ trang điểm hành nghiệp hoàn toàn mới ghi chép cùng thời đại. Để cho chúng ta lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh bọn họ." Hiện trường lập tức tiếng vỗ tay như sấm động, mà những này phản chiến buôn bán đám thương gia cũng rốt cục cảm nhận được Hoàng phủ đài đối bọn hắn coi trọng, bọn họ tâm tình hết sức kích động. Hoàng phủ đài nhất giới thiệu xong sở hữu buôn bán thương về sau, hiện trường ký kết nghi thức chính thức bắt đầu. Hoàng phủ đài trước cùng Hoàng phủ tập đoàn trước đó những cái kia lão tư cách buôn bán thương xong số lượng lớn ký kết nghi thức, sau đó liền đến phiên Thiên Nhã đồ trang điểm công ty phản chiến những này buôn bán thương. Tại kích động nhân tâm trong tiếng âm nhạc, những này buôn bán đám thương gia tập thể đi đến đài chủ trì. Mỗi người đều nhận lấy một phần buôn bán thương hợp đồng cùng một cây bút. Mỗi người đều có một chương ký tên bàn. Đám người tất cả đều vào chỗ về sau, người chủ trì lớn tiếng nói: "Ký kết nghi thức chính thức bắt đầu." Nói xong, Hoàng phủ đài cất bước hướng đi cái thứ nhất buôn bán thương cái bàn. Mà cái vị kia buôn bán thương cũng cầm bút lên đến chuẩn bị ký tên. Nhưng ngay lúc này, hội trường cửa phòng bị người đẩy ra. Vị phóng viên kia một bên thở hồng hộc hướng bên trong chạy một bên giống to: "Không thể ký kết, không thể ký kết, tuyệt đối không thể ký kết." Hoàng phủ đài sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía người phóng viên kia. Giờ phút này, những cái kia buôn bán đám thương gia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Đám phóng viên lại lập tức toàn đều trở nên hưng phấn. Bởi vì bọn hắn biết, kình bảo tin tức muốn tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.